Chương 87, Nguyên Anh tập hợp. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, hướng về bên cạnh Tiểu Bạch Miêu hỏi, ngươi có thể làm được bên ngoài đại gia hỏa sao? Mèo trắng lắc đầu một cái, bản miêu mới sẽ không đánh đánh giết giết đây ngươi đây. Lưu Hải lại nhìn Thiên Ma bảo bảo. Sở Vô Tướng bối rối, nói, hắn lại không phải ma tộc, hơn nữa mặc dù là ma tộc, cảnh giới QNZ quá cao sẽ không nghe ta, hắn không phải ma tộc. Lưu Hải kỳ quái, nói tốt đại ma vương đây. Hắn là yêu tộc. A Sở Vô Tướng giải thích, hắn là sơn linh bộ tộc, phân thuộc yêu tộc. Yêu tộc ở tiên đại lục cùng ma chi đại lục rộng rãi tồn tại, hơn nữa thực lực còn chưa yếu, chỉ có điều yêu tộc cũng không đoàn kết, vì lẽ đó thực lực tuy mạnh, nhưng thế lực không đủ lớn. Sơn linh bộ tộc Lưu Hải trần trờ nói, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Tiểu Bạch Miêu lấy ra một cái cần câu mèo, đốt Lưu Hải nói, ngươi thật vô chi nha, ngoài thành con kia sơn linh, vốn là có luyện hư cảnh giới, hiện tại chỉ có nguyên thần cảnh giới, vẫn là nguyên thần sơ kỳ đây. Đương nhiên, ngươi vẫn là đánh không lại. Lưu Hải không nói gì, hắn liền thần thức đều đủ không được, làm sao biết đối phương tu vi cảnh giới. Lúc này, một tia sáng tím từ bầu trời hạ xuống, hiện ra bóng người, chính là Tử Bá Trọng. Băng Phong trợn mắt lên nói, ngươi, ngươi lại còn sống sót? Tử Bá Trọng lắc lắc đầu nói, trước chết rồi, hiện tại lại sống, có ý gì? Hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Tử Bá Trọng ngưng trọng nói, ta đã vượt qua sách cổ, thế mới biết ngoài thành đã từng chấn áp một con khủng bố sơn linh, có thể so với đại ma vương, có điều hiện tại khí tức yếu ớt, còn không khôi phục cảnh giới, nhiều nhất chỉ có nguyên thần sơ kỳ, cái kia không phải như thường đánh không lại. Băng Phong không nói gì. Chúng ta đến rồi. Xa xa tàu bay cấp tốc tiếp cận, ba cái nguyên anh chân quân từ tàu bay bên trong bay ra. Phía nam, Tào Kinh, Liêu Thần Tổ ba người ra trận. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Băng Phong nhẹ thở một hơi. Đã như thế, chúng ta thì có 5 tên nguyên anh chân quân nhưng không đủ. A Băng Phong có chút đau đầu. Lưu Hải lúc này ho khăn nói, ta chỗ này có một tên bằng hữu, QNZ là nguyên anh cảnh giới. Lưu Hải đem Kiệt Tốn Vương tử kéo ra ngoài. Vùng phía tây cao bất trang phục Kiệt Tốn Vương tử lúng túng cười cợt, chào mọi người, ta tên Mại Khắc. Băng Phong kinh ngạc nhìn Lưu Hải, quả nhiên có tài, người người duyên, QNZ không sai, lúc này mới bao lâu, liền kết giao đến một vị nguyên anh chân quân, xem ra khí thế trên người, tựa hồ vẫn là một tên lâu năm nguyên anh chân quân. Vị này Mại Khắc đạo hữu, ta xem ngươi có chút quen mặt. Băng Phong nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Kiệt Tốn Vương tử. Kiệt Tốn cười ha ha, che lấp chính mình lúng túng, ha ha, ta mới vừa tới Xích Hỏa Thành không bao lâu, ngươi làm sao có khả năng nhận thức ta. Băng Phong gật đầu nói, được rồi, như vậy thì có xa ưu tên nguyên anh chân quân. Mọi người chính đang thương thảo tình huống, đồng nhiên cảm ứng được thiên địa có biến, hướng về cảm ứng được phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Vô Lượng Tông phía trên đột nhiên xuất hiện màu đen kiếp vân. Vô Lượng Tông bên trong, Vương Nguyệt Anh lạnh nhạt ngồi xếp bằng ở ngọn núi đỉnh nơi, ngước đầu không có vẻ sợ hãi chút nào mà nhìn kiếp vân. Cô nãi nãi, ngươi làm sao đột nhiên liền muốn đột phá? Xung quanh Quý Bất Đồng lo lắng nhìn tất cả những thứ này. Không cần lo lắng, ma ma lúc này rốt cục nhập môn có tình ý cảnh, na nở dê tổng cộng nhập môn bô nở loại ý cảnh, đột phá nguyên anh tự nhiên nước chảy thành sông. Vương Giao ở một bên giải thích, trên mặt đúng là rất bình tĩnh. Hóa ra là như vậy, nhưng la na nở dê mới vừa không trả ở theo ta tán gẫu sao, làm sao đột nhiên liền dự định đột phá? Quá đột nhiên Quý Bất Đồng kỳ quái. Bởi vì thiên cơ phủ thiêu đốt. Vương Giao xem trong tay cho bụi, nói, có to lớn kiếp nạn xuất hiện không nữa đột phá liền không kịp. Quý Bất Đồng bối rối. Luyện đan sư hiệp hội bên trong, Thế Âm cau mày, do dự vài giây, thở dài nói, vừa thành, một thành tỷ lệ thành công liều mạng Xích Hỏa Thành nguy rồi, không thể do dự nữa. Na nở dê không do dự nữa, đem trong mỉ hệ nở dê màu đỏ tươi đan dược một cái nuốt vào trong bụng. Trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Linh khí chung quanh bắt đầu liều mạng mà hướng về thân thể nàng, bên trong xuyên hơi thở của nàng QNZ ở cực tốc mà tăng lên rất nhanh. Trên đỉnh đầu nàng QNZ bắt đầu ngưng tụ kiếp vân. Luyện khí sư hiệp hội bên trong. Từ du đi đến luyện khí sư hiệp hội dưới nền đất, đi đến lòng đất trong không gian, thất quải bắt quải, rốt cuộc tìm được một cái rách nát khôi giáp. Từ du lấy ra sạch sẽ khăn mặt, nhẹ nhàng lau chùi áo giáp trên cho bụi, nhẹ giọng nói, lao ra hỏa, chúng ta lại muốn đồng thời chiến đấu hồi lâu. Lau chùi xong áo giáp, đem áo giáp mặc ở trên người, hơi thở của hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đạt đến nguyên anh cảnh giới. Cang đang dưới nền đất không gian bầu trời nứt ra rồi lỗ hổng. Áo giáp bước chân vị phun ra ngọn lửa, Từ Du điều khiển áo giáp, cực tốc địa lao ra luyện khí sư hiệp hội, đi đến chúng nguyên anh nơi tụ tập. Ta áo giáp chiến thần đến vậy. Từ Du âm thanh từ áo giáp bên trong truyền ra, tràn ngập máy móc âm. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, tại sao trước liền không thấy ngươi dùng qua? Từ Du giải thích, nó chỉ có thể tái chiến một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không lấy ra rất tốt. Như vậy, chúng ta tương đương với có 3 y tên tu sĩ nguyên anh, còn có 2 vị chính đang đột phá cảnh giới. Băng Phong nhìn về phía xa xa kiếp vân. Sở Vô Tướng cùng Lưu Hải nói một tiếng, ta đi giúp các nàng phá thiên ma cướp đi. Thiên ma cướp? Lưu Hải sững sờ. Nguyên anh cướp ngoại trừ phổ thông lôi kiếp, tí nhờ cơ còn sẽ xuất hiện một đạo thiên ma cướp, sẽ ảnh hưởng tu luyện giả đột phá. Thiên ma cướp theo chúng ta thiên ma không quan hệ nhiều lắm, chỉ là bởi vì thiên ma có tương tự thiên ma cướp năng lực, vì lẽ đó thiên ma cướp liền gọi thiên ma cướp. Sở vô tướng nói rằng, có thể, ngươi đi giúp các nàng. Lưu Hải gật gù. Thiên ma hóa thành vô hình, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy xa xa cướp lôi cuồn cuộn, từng đường lôi kiếp hạ xuống, cuối cùng tổng cộng có 9 đạo lôi kiếp toàn bộ hạ xuống, mà ở lôi kiếp sau khi, nhưng xuất hiện một tia chớp màu đen. Băng Phong kinh hô, tâm ma cướp lại gọi thiên ma cướp, chỉ có một thành xác suất cũng sẽ đụng với, hơn nữa là hai người đồng thời đều đụng với. Phí Nam ngưng trọng nói, thiên ma cướp, vượt qua xác suất ở khoảng 3/10, hy vọng các nàng có thể bình an vượt qua, 10 tức sau khi liền có thể thấy rõ ràng. Lưu Hải bên cạnh, thiên ma lúc này đã trở về cái kia Vương Nguyệt Anh chính mình ứng phó được, ta liền hơi hơi giúp một chút, cái kia tế âm liền hơi rắc rối rồi, may là có ta ở. Sở vô tướng đắc ý chọn chọn tiểu lông mày. Lưu Hải dựng thẳng lên ngón cái, nói, lợi hại ha ha, ta hỗ trợ có thể không phải giúp không, gặp kết xuống nhân quả đến thời điểm na nở dê nhất định phải trả lại ta. Sở vô tướng cười nói, có điều hiện tại ngươi là của ta chủ nhân, còn ngươi cũng giống như vậy. Lưu Hải không có vấn đề. Nói, ta quay đầu lại đi tẩy một hồi thiên kiếp lôi tuyển là tốt rồi, đây là na nở dê nhân quả. Ngươi tẩy chính ngươi có ích lợi gì, ngươi muốn cho na nở dê đi cọ rửa mới đúng. Sở vô tướng không nói gì nói. Thật sao vậy, ta liền mặc kệ. Lưu Hải lắc đầu một cái. Không bao lâu, hai bóng người từ bầu trời hạ xuống, chính là Vương Nguyệt Anh cùng Tế Âm hai vị mới lên cấp Nguyên Anh chân quân. Tế Âm trên mặt sắc mặt hường hào, vui mừng khôn nguôi, hiển nhiên đối với mình có thể đột phá Nguyên Anh QNZ là phi thường kinh hỉ. Cảm tạ đại lao Yên Thủy Xích Tuân cùng cô độc người ngoài thôn khen thưởng cổ vũ.